Chương 3, Cụ Dồn. Chương 3, Cụ Dồn Đoàn Sù Tô, đừng tưởng rằng ngươi năng lực tại triều công đường một tay che trời lao tử ta chính là không phục ngươi. Người tướng quân kia lạnh lùng trừng mắt Đoàn Sù Tô, lúc này đã không nể mặt mũi, tự nhiên không có giả bộ ôn hòa cần phải. Ngươi Đoàn Sù Tô chỉ vào người tướng quân kia, trong mắt mang theo sâu sắc sắc cơ. Đang lúc này, một câu thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Được rồi. Lữ Trác nhìn người tướng quân kia, vẻ mặt bình thản. Kỳ thực hắn QNZ không thế nào yêu thích Đoàn Sù Tô, nhưng lúc này, này tên lời của tướng quân, đã là sỉ nhục đến bên người tiểu hoàng đế. Mà lúc này Lữ Trác, trong lòng đã nhận tiểu hoàng đế cô em gái này. Ngươi cảm thấy, em gái của ta không tư cách làm hoàng đế NaNZ hẳn là công chúa, không nên là hoàng đế. Người tướng quân kia nghe được Lữ Trác hảo như đối với mình có ý kiến, nhưng lúc này hắn đã phá quán tử phá xuất, liều mạng. Hứ nghe được câu này, Lữ Trác hơi có chút nổi giận. Ngàn năm thời gian, nhượng nguyên bản Lữ Trác, tính cách có một chu tờ biến hóa, đối xử trừ mình ra yêu thích, cùng mình có quan hệ người bên ngoài người, Lữ Trác đều là dùng hờ hững ánh mắt. Dù sao, Lữ Trác địa vị, đã là trí cao vô thượng thần linh này hừ lạnh một tiếng, rõ ràng truyền vào người tướng quân kia trong thai. Nếu như nói đối với đảng chơ bị ắt thực lực phân chia, tương tự có thể dùng đến phân chia nhân loại, người tướng quân này sức mạnh, có tới S cấp giờ khả cờ na y, như vậy một cái có thể thiên nhân chạm tướng quân, ngay khi Lữ Trác trước, vàng không nổ thành một đa mở mưa ma u thế giới này là một cái tàn nhẫn thế giới, Lữ Trác thủ đoạn, tự nhiên QNZ sẽ không ôn nhu. Đặc biệt là ở thế giới này ở lại, sững sờ ngang ở năm hắn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Này mấy tên tướng quân, trong mắt đều mang theo ngơ ngác cùng khó có thể tin. Liền ngay cả bù ô đại tướng quân đế quốc này người mạnh nhất. QNZ là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Hư lạnh một tiếng liền đánh chết một tên tướng quân đây là sức mạnh cỡ nào, tuyệt đối là thần linh mới có thể nắm giữ Đoàn Sù Tô. Thấy cảnh này, trong mắt QNZ mang theo một vẻ ngơ ngác, sau đó đè xuống khiếp sợ trong lòng, hướng về phía Lữ Trác cung kính cúi đầu. Nếu như nói trước hắn, chỉ là bởi vì truyền thuyết cùng loại kia khí thế khó hiểu mà cúi đầu, như vậy hắn bây giờ, chính là biết rồi Lữ Trác sức mạnh mà cúi đầu. Đối với thần linh đại nhân bất kính, chết chưa hết tội truyền lệnh xuống, nơi lấy Chu Cửu tộc chi tội Đoàn Sù Tô trong mắt mang theo một vẻ căm ghét cùng hung tàn, lạnh lùng nói ra một đoạn như vậy nói. Tất cả mọi người không dám thở mạnh một cái, đều bị Lữ Trác vừa nãy hừ lạnh một tiếng chấn động rồi. Chu Cửu tộc liền không cần, đúng là ngươi người đại thần này ở hoàng đế trước mặt phát hiệu lệnh. Lữ Trác quay đầu, tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Đoàn Sù Tô. Đoàn Sù Tô kinh hãi đến biến sắc, cuống quýt ngã quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, nói, tiểu nhân biết sai, là tiểu nhân không đúng, tiểu nhân không nên ở hoàng đế bệ hạ cùng thần linh đại nhân trước mặt phát hiệu lệnh hành. Nhìn Đoàn Sù Tô, Lữ Trác lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp nhận một tên quan văn đưa tới. Toàn quốc chỉ có Đoàn Sù Tô cùng Bù Ô đại tướng quân nắm giữ đế vương lệnh, chậm rãi cất bước. Kaka, người muốn đi đâu lúc này tâm tư còn rất đơn thuần tiểu hoàng đế. Cũng không biết vừa nãy tình cảnh đó, kỳ thực là Lữ Trác thương yêu NaNZ, kinh sợ một tí Đoàn Sù Tô. Nhưng Đoàn Sù Tô không dám quá đáng nhiếp đoạt hoàng đế quyền lợi. Ta muốn đi nhân gian đi dạo một vòng, người bé ngoan làm người hoàng đế. Ân, nhớ ta rồi là có thể bất cứ lúc nào đi ta thần điện. Xoa xoa tiểu hoàng đế đầu. Lữ Trác cười lớn một tiếng, một bước bước ra, cả người liền biến mất không còn tăm hơi không gặp. Lần thứ hai mắt thấy thần tích mọi người, nơm nớp lo sợ nhìn chăm chú một chút, nói đều không nói ra được. Đoàn Sù Tô QNZ là đầu đầy mồ hôi, vừa nay hắn là bị Lữ Trác đối với hắn hử lạnh một tiếng sợ rồi. Mới nghĩ đến, mặc dù hắn lúc này đã quyền khuynh thiên hạ, nhưng ở Lữ Trác trước mặt, QNZ chỉ là một con chó mà thôi. Thậm chí bởi vì Lữ Trác, hắn không còn dám đi khống chế tiểu hoàng đế. Bù Ô đại tướng quân nhìn tình cảnh này, trong lòng khe khẽ thở dài sau, liền lần nữa khôi phục chấn định, hơn nữa trong lòng cũng đối với tiểu hoàng đế có chống đỡ chi tâm. Dù sao thần linh mở miệng, như vậy hoàng đế coi như là nữ hài, QNZ danh chính ngôn thuận chuyện này, tất cả mọi người tại chỗ, đều yên lặng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đem triệt để mai táng ở trong lòng. Đế đô, đế quốc giám sát bộ đội, giờ sơ tài lịch phòng thí nghiệm. Đau thật là thống khổ không được từng trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, ở ngoài phòng thí nghiệm diện trên hành lang, có mờ ơ y chu cờ tên sắc mặt trắng bệnh thiếu niên thiếu nữ, nghe động tĩnh bên trong, thân thể run rẩy. Bọn hắn là ở đế quốc chọn lựa ám sát giả thí nghiệm luyện trong, thành công hoàn thành thí nghiệm luyện, nhưng cũng chưa xếp vào ba y tên tinh anh thành viên. Không có trở thành tinh anh, tự nhiên không cách nào được tốt nhất huấn luyện cùng tốt nhất bồi dưỡng. Chỉ có thể đi nét bút nghiêng, sử dụng dê sở tài lịch tên biến thái này nhà khoa học, nghiên cứu ra một loại, có thể dùng tiêu hao sức sống làm để đánh đổi, tăng lên sức chiến đấu thuốc. Lúc này, ở trong phòng, một tấm trên giường nhỏ, một cái nam hải kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cả người có từng khối thủng khối không ngừng phun trào nhô lên. Sau một khắc, trên mặt hắn thần sắc thống khổ đột nhiên ngưng trệ, cả người trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết tương ẩm nát tan nát cốt nhục tung một chỗ. Một bên đứng một tên đầu chọc nhíu nhíu mày, phất tay chặn đi bay tới huyết tương, mắng một tiếng. Rác rưởi sở tài lịch đứng ở một bên, nhẹ nhàng gạt gạt con mắt, lẩm bẩm nói, xem ra thuốc còn chưa thành thục, tỷ lệ tử vong rất cao, còn muốn tiếp tục không tiếp tục chỉ cần có thể thành công mấy cái là được rồi. Đầu chọc lạnh lùng trả lời một câu, sau đó hướng về phía bên ngoài hành lang hét lớn một tiếng. Cái kế tiếp theo hắn hô quát, một cái ăn mặc thủy thủ hành trang, màu đen tóc ngắn, có một đôi thâm hắc, nhưng cũng mang theo từng tia một ánh sáng mỹ lệ con ngươi nữ hải, run rẩy đi vào. Lại đây đầu chọc lạnh lùng hét lên một tiếng. Cô bé kia trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, nhìn một chỗ huyết nhục xương vỡ, nhưng không dám phản kháng, bé ngoan đi tới. Nhìn này một cái ống tiêm đâm về na nở dê trắng mịn cánh tay, trong mắt nàng sơ ha y càng ngày càng dày đặc. Ngay khi na nở dê tựa hồ có hơi không cách nào nhịn được thời điểm, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt đột nhiên lộ ra một vẻ kiên định. Ta phải giúp trợ tỷ tỷ, ta nhất định phải gặp lại được tỷ tỷ cô bé này, chính là ạ cảm muội muội cụ dồn. Trên thực tế đã đứng hàng 7 người đứng đầu na nở dê, bởi vì gỗ rủ kỳ huấn luyện viên một câu nói, sát thủ không thể xuất hiện lẫn nhau dựa vào tỷ muội, mà cưỡng ép bị liệt vào người thứ 8. Na nở dê chỉ là muốn sống sót nhìn thấy tỷ tỷ sẽ ở đó cây kim quản. Sắp đâm vào na nở dê mềm mại cánh tay ngọc trên thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt từ nơi cửa truyền đến. Dừng tay đi. Lữ Trác lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn tình cảnh này, cun nở dê không có đi để ý tới sau lưng này mười mấy sắp chịu đựng đồng dạng trải qua hải tử này vẻ mặt kinh ngạc.